Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, A-di đối của ta khảo nghiệm quá lớn, ngủ mỹ nhân bị hôn tỉnh, dụ tranh dừng vài giây sau, sâu gây mê triệt để bị cưỡng chế di rời, đầu óc một chút thanh tỉnh, rốt cục phản ứng đi lại, Chu Mộ Quân là cố ý đi lại tiếp của nàng, nàng hưng phấn mà hét lên một tiếng. Ngồi quỳ ở trên giường khuynh thân ôm lấy hắn cổ. Ngươi đã đến rồi à? Chu Mộ Quân cười nói. Ân, ta đến đây, tiểu cô nương mặc màu hồng phấn đai đeo váy ngủ. Bên trong hẳn là không có mặc nội y, gắt gao dán tại hắn trong ngực. Mà hắn, bởi vì không đi công ty, cũng sẽ không mặc chính trang. Chỉ mặc kiện tê tuất salmon sơ cách hai tầng mỏng manh vật liệu may mặc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nữ hài tử mềm mại. Hai ngày không gặp, tưởng niệm một chút lên men. Chu Mộ Quân có thể nói là kinh không dậy nổi nửa điểm trêu chọc. Giờ này khắc này không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hầu kết rất nhỏ lan lộn, ý niệm vừa truyền, nghĩ đến tương lai nhạc mẫu đại nhân còn ở bên ngoài. Hắn nhất thời lại toát ra cổ tội ác cảm, sinh sôi áp chế thình lình xảy ra dục vọng. Dụ tranh ôm đủ, nới ra hắn, cánh tay vẫn như cũ mềm yếu khoát lên hắn trên vai. Thân mình ngửa ra sau ngưỡng, thấp liễm mặt mày xem hắn. Chu Mộ Quân bộ dạng thật là đẹp. Sáng sớm ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời bị song sa che. Nhàn nhạt ấm màu vàng sáng rọi khuynh chiếu vào. Hắn đứng ở bên giường, mặc phổ thông tê tuất quần jean, mặt mày ôn nhu kỳ quái. Thật dài lông mi hơi vểnh lên, mắt hình hẹp dài, dưới mí mắt phương lệ trí nhan sắc nhợt nhạt, sự ánh mắt hắn thoạt nhìn không như vậy lợi hại, ôn hòa đắc tượng cừu. Dụ tranh nhịn không được vươn ra ngón tay chạc chạc hắn khóe mắt kia khỏa trí. Hé miệng cười, hảo vui vẻ nha, Chu Mộ Quân cũng đi theo nở nụ cười. Hắn cười rộ lên liền càng đẹp mắt, dụ tranh âm thầm tưởng. Bị sắc đẹp mê hoặc dụ tranh thật nhanh tả hữu chăm chú nhìn. Phát hiện không ai, thật nhanh để sát vào hôn một cái bờ môi của hắn. Ngủ mỹ nhân trả lại ngươi một cái thân ái, tưởng nữ sĩ vừa khéo bưng mâm theo trước cửa phòng đi. Ngang qua, dừng một chút, khinh ho một tiếng, cư nhiên bị bắt được. À, ta đột nhiên nhớ tới ta còn không có rửa mặt, ngươi chậm rãi xem. Ta đi trước rửa mặt, dụ tranh giống chỉ chấn kinh con thỏ nhỏ. Theo trên giường bật xuống dưới, thải thượng dép lê nhanh như chớp vọt vào toilet. Sau đó, môn bang đương, một tiếng quan thượng. Chu Mộ Quân đứng ở bên giường không nhúc nhích, vẫn duy trì này tư thế đầy đủ có một phút đồng hồ. Mới cúi đầu nở nụ cười thanh, xoay người sang chỗ khác kéo ra rèm cửa sổ, cùng với hô lạp một tiếng. Màu vàng ánh mặt trời xông vào, dừng ở chân giường, lực hiển hôn ám phòng bỗng chốc sáng ngời đứng lên, Chu Mộ Quân thế này mới đánh giá khởi nàng phòng bố cục. Là nữ hài tử thích cái loại này phấn nộn nộn tươi ngọt công chúa phong. Cùng nhà ăn bên kia giản lược hiện đại phong hoàn toàn bất đồng. Hắn cảm giác có chút tươi mới, cũ kỹ thực mộc giá sách bày biện một loạt xếp tiểu thuyết truyện tranh. Tới gần giá sách bên cạnh vị trí là các loại nho nhỏ phim hoạt hình nhân vật rối. Từ, tối phía dưới một tầng để một loạt không biết từ nơi nào thu thập đến bình thủy tinh. Hình thù kỳ quái, sắc thái sặc sỡ, từng cái trong chai đều trang đầy xếp giấy ngũ sắc tinh. Chu Mộ Quân sai lệch phía dưới, nữ hài tử yêu thích thực kỳ lạ, này đó bình thủy tinh tử có cái gì đẹp mắt, cũng có thể làm tiểu vật nhi đến thu thập. Ôm môi cúi đầu cười rộ lên, hắn ánh mắt lưu chuyển, lại ở liếc đến một mặt khác tường thời điểm mạnh dừng lại. Vẻn vẹn một mặt tường minh tinh trên diện rộng áp phích. Phía dưới kê bên sàn cùng vách tường đường nối, bên trên đỉnh trần nhà, ngay cả một tia dư thừa trống rỗng đều không có. Mới vừa rồi ánh sáng hôn ám, hắn còn tưởng rằng là giấy dán tường đâu. Nguyên lai không là. Hắn không quá chú ý phòng giải trí, nhận ra được minh tinh một bàn tay đều có thể sổ được đến. Này đó áp phích thượng nam minh tinh, hắn chỉ nhận thức hai người, một cái là Giang Hạo Nguyên, chính là lần trước hắn cùng nàng nhìn biểu diễn hội, trên vũ đài cái kia tiểu bạch kiểm, một cái khác là gừng khi yến, ân, dụ tranh bản mạng idol, không hổ là bản mạng, khác nam minh tinh áp phích đều chỉ có một chương, gừng khi yến áp phích lại dán hai chương, đặt hắn làm bản mạng idol tuyệt đối địa vị, một chương là nam nhân mặc màu xám vê lĩnh áo lông. Chống cằm nhìn ra xa phương xa, mi tâm vi không thể sát nhíu lên, thâm hắc đáy mắt tràn ngập u buồn, bối cảnh là lạc nhật sáng mờ. Một khác chương, đại khái là từ cổ trang trong phim truyền hình lấy ra hình ảnh. Gừng khi yến thật dài mặc phát dùng đỉnh đầu ngọc quan buộc lên. Phát vĩ bay lên, thân mang quần áo nguyệt sắc cẩm bào, đứng ở một gốc cây sáng quắc cây đào hạ, hoa rụng rực rỡ. Hắn nâng tay niêm khởi nhất phiến cánh hoa, khóe miệng gợi lên một chút cười yếu ớt, có thể nói chi lan ngọc thụ, dụ tranh theo trong toilet xuất ra liền nhìn đến tình cảnh như vậy. Nam nhân nghiêng người đứng thẳng, ngóng nhìn trên vách tường áp phích, tuy rằng của nàng truy tinh bản tính hắn đã sớm biết. Nhưng đem các đại nam minh tinh áp phích dán tại trên tường ngày đêm quan sát hành vi vẫn là có vẻ rất háo sắc, này có cái gì đẹp mắt, ngươi đừng nhìn, nàng hướng quá đứng ở trước mặt hắn. Ý đồ giải thích, này đều đã nhiều năm trước, Chu Mộ Quân cúi mâu xem nàng. Đáy mắt ý tứ hàm xúc không rõ, nhàn nhạt nga, một tiếng, dụ tranh thầm than một tiếng, hắn quả nhiên là ghen tị, lấy của hắn giấm chua kính, không có lưng nàng đem này đỏ áp phích toàn kéo xuống đến ném trong thùng rác liền cảm ơn trời đất. Bất quá, so sánh đứng lên, nhà ăn bên kia phòng ngủ có vẻ hơi đơn điệu, Chu Mộ Quân đạm tảo liếc mắt một cái vách tường. Lập tức đề nghị nàng, muốn hay không lại mua đến hơn 10 chương áp phích, cũng dán đầy một mặt tường. Dụ tranh, ngươi đây là ở châm chọc ta đâu đi, nhưng mà Chu Mộ Quân biểu cảm chân thành, cũng không giống như là đùa hoặc là nói ngược, thế nào nhìn ta như vậy? Chu Mộ Quân buồn cười. Bàn tay cái ở nàng đỉnh đầu nhu nhu, ta nói thật, chuyện này ngươi sẽ không cần quản, áp phích giao cho ta đến chuẩn bị, cam đoan sau ngươi phía này tường thiếp còn nhiều kia cũng không. Nhà ăn bên kia phòng ngủ so nàng này phòng nhỏ lớn gấp ba không thôi. Muốn thực dán đầy nhất chỉnh mặt tường áp phích, hẳn là sẽ rất đồ sộ. Trong phòng khách bỗng nhiên truyền đến tưởng nữ sĩ thanh âm. Đừng cọ sát, đi lại ăn bữa sáng đi. Dụ tranh vội vàng đem Chu Mộ Quân thôi ra khỏi phòng. Ngươi đi ra ngoài chờ. Ta trước đổi kiện quần áo, vừa rồi đã quên lấy quần áo đến trong toilet đổi. Làm cho nàng bây giờ còn mặc đai đeo váy ngủ. Có ngại mỹ quan, Chu Mộ Quân bị nàng thôi ra khỏi phòng. Quay người lại, chỉ thấy tưởng nữ sĩ bưng nồi cơm điện phóng trên bàn. Đối với hắn nói. Chu tiên sinh ăn qua sao? Không đúng sự thật, ngồi xuống cùng nhau ăn đi, bữa sáng thật phong phú. Nhất nồi đậu đỏ cháo, tiên bốn trứng gà, sao đồ ăn là giấm chua lưu bao đồ ăn cùng ớt xanh khoai tây ti. Còn có một cái đĩa nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng cải củ đinh. Vậy cảm ơn A-di, Chu Mộ Quân ngồi ở bàn ăn giữ. Chủ động lãng thịnh cơm việc, hắn làm này đó nhưng là thuần thục. Bởi vì cùng dụ tranh ở chung sau, hai người luôn luôn là phân công hợp tác, nàng chỉ phụ trách nấu cơm, hắn tắc phụ trách rửa rau thịnh cơm, cùng với sau khi ăn xong thu thập bát đũa, tưởng nữ sĩ đem này đó đều xem ở trong mắt, bất động thanh sắc dương hạ mi, dụ tranh thay quần áo xong xuất ra, bốn người ngồi ở một chương trên bàn ăn cái vui vẻ bữa sáng. Một bữa cơm xuống dưới. Chu Mộ Quân cũng có thể cảm thụ ra đến, tưởng nữ sĩ thái độ cùng phía trước đại bất đồng, hẳn là sẽ không phản đối nữa hắn cùng dụ tranh kết giao. Hắn một viên dung chuyển tâm rốt cục trở xuống thực chỗ. Còn không chờ hắn nhẹ một hơi, tưởng nữ sĩ buông bát đũa, rút ra tờ khăn giấy trà lau khóe miệng, bỗng nhiên nói, ngươi theo ta tới đây một chút. Ta có chút việc muốn cùng ngươi nói, những lời này là nói với Chu Mộ Quân. Hắn sững sốt hạ, chợt đứng dậy, đi theo tưởng nữ sĩ vào thư phòng. Dụ tranh ngạc nhiên nhìn hai người bóng lưng, ánh mắt đều trừng thẳng. Này, này lại là tình huống gì? Nàng đem ánh mắt đầu hướng Dụ Ba Ba, hy vọng theo hắn nơi này thu hoạch một điểm tình báo hữu dụng. Dụ Ba Ba buông bát đũa, nhún nhún vai, ngươi đừng xem ta cái gì đều không biết, mẹ ngươi không nói với ta, Dụ Tranh, đừng lo lắng, mẹ ngươi có chừng mực. Gặp nữ nhi một mặt lo lắng bộ dáng, Dụ Ba Ba trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Nói nhỏ, này còn chưa có gả đi ra ngoài đâu, khuỷu tay liền quải đến chân trời đi, kia chỉ chứ không phải không có điểm nào dễ coi. Có thể có ba ba đối ngươi tốt sao? Đương nhiên không có, ba mẹ mới là trên thế giới đối với ngươi tốt nhất nhân, Chu Mộ Quân là chứ. Cũng may chờ thời gian không lâu lắm, 5 phút sau, Chu Mộ Quân theo trong thư phòng đi ra, sắc mặt bình tĩnh làm cho người ta nhìn không ra một chút ít khác thường. Dụ Tranh xem hắn, lại nhìn xem Tưởng nữ sĩ, cuối cùng cái gì cũng không nhìn ra. Chu Mộ Quân đi đến bên người nàng, dắt tay nàng, đi thôi, nàng ngơ ngác ngửa đầu xem hắn, nhỏ giọng nói, ta có thể đi rồi. Ân, Chu Mộ Quân gật gật đầu, Dụ Tranh không xác định quay đầu nhìn về phía Tưởng nữ sĩ. Mắt lộ ra hỏi, nàng thật sự có thể cùng Chu Mộ Quân đi rồi sao? Tưởng nữ sĩ không kiên nhẫn khoát tay, đi thôi, rốt cục giải phóng. Dụ Tranh lại cảm thấy không chân thực, choáng váng hồ hồ bị Chu Mộ Quân mang theo đi ra ra môn. Vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, bên trong chỉ có bọn họ hai người. Dụ Tranh thế này mới nhớ tới cái trọng yếu vấn đề. Lôi kéo nam nhân cánh tay, mẹ ta vừa cùng ngươi nói cái gì? Chu Mộ Quân ánh mắt thâm trầm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, qua thật lâu. Hắn trùng trùng xuyễn khẩu khí, nói, A-di thật sự rất yêu ngươi, ta đây đương nhiên biết, mẹ tuy rằng từ nhỏ liền đối nàng yêu cầu nghiêm cẩn, nhưng nàng yêu nàng điểm này, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá. Dụ Tranh kéo hắn cánh tay cười nói, ta trước kia đã nghĩ quá, may mắn mẹ ta nghiêm khắc, nếu nàng cũng giống ba ba như vậy cưng chiều đứa nhỏ. Không chắc ta liền dài sai lệch. Chu Mộ Quân cảm thấy buồn cười, nhéo nhéo nàng cái mũi. Cửa thang máy vừa đúng trong lúc này mở ra, hai người cùng đi ra ngoài. Dụ Tranh một chút, kém chút bị lời nói của hắn để mang đi chạch, cho nên mẹ đến cùng nói gì đó. Này thôi, cũng là bí mật, nàng không nhường ta nói cho ngươi. Uy, làm sao ngươi có thể như vậy? Dụ Tranh bất mãn, ngươi vụng trộm nói với ta không là đến nơi, ta cam đoan, ta thề, tuyệt đối không theo ta mẹ nói. Chu Mộ Quân kiên định nói, không được, làm người không thể không giữ chữ tín, ta xem ngươi là sợ mẹ ta đi. Chu Mộ Quân dừng bước lại, phảng phất xem thấu của nàng ý tưởng, nắm bắt của nàng vành tai nhu nhu, đã quên nói cho ngươi, phép khích tướng chiêu này đối ta vô dụng. Dụ Tranh rất đáng giận, thấy tộc trưởng nhân chính là không giống với A, nói chuyện đều lo lắng chừng 10 phần, còn có thể hay không làm cái không có gì giấu nhau chi kỷ bạn trai. Thoáng nhìn nàng tức giận bộ dáng, Chu Mộ Quân nguyên bản đầy mặt mang cười, lại bỗng nhiên thở dài, A di đối của ta khảo nghiệm quá lớn, trong lòng ta khổ. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, kế tiếp, mặc kệ Dụ Tranh thế nào dụ dỗ đe dọa, nhõng nhẽo cứng rắn phao, Chu Mộ Quân đều thủ khẩu như bình, một chữ cũng không chịu lộ ra, khiến cho nàng đều không cáu kỉnh, cho đến khi Dụ Tranh ngồi trên xe, tâm tình còn có chút buồn bực, lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn cảm giác quả thực có thể so với lăng trì. Thật sự là càng nghĩ càng trào tâm cong phế, dây an toàn, Chu Mộ Quân nhắc nhở nàng, ánh mắt chuyển qua đến. Đã thấy nàng cũng không có động thủ ý tứ, hắn bất đắc dĩ khuynh thân đi lại, xả ra dây an toàn kéo qua đến, theo nàng phía trước xuyên qua, chụp đến bên kia, lạch cạch một tiếng, biểu hiện chụp thượng, Chu Mộ Quân thân thể không có lập tức tọa thẳng, mà là vẫn duy trì khuynh thân tư thế, một trương khuôn mặt tuấn tú khoảng cách Dụ Tranh mặt quá gần. Lẫn nhau hô hấp đều có thể cảm nhận được, hắn nhất cúi mâu. Có thể thấy bên má nàng thượng thật nhỏ lông tơ, tầm mắt lại hướng lên trên một điểm, là thon dài nồng đậm lông mi, giống hai thanh tiểu bàn chải, dụ tranh lưng để ghế ngồi, cúi đầu, hô hấp theo bản năng bình bình, tức giận nói, ngươi làm chi đột nhiên cách ta đây sao gần, ngươi, liên miên lải nhải lời nói đều bị hắn nuốt nhập khẩu chung. Bờ môi của hắn áp ở trên môi nàng, đầu lưỡi vươn đến tinh tế miêu tả của nàng môi tuyến. Như là nhấm nháp mỹ vị điểm tâm, không bỏ được một ngụm nuốt vào, chậm rãi một chút liếm thỉ, dụ tranh còn có điểm tức giận, giận hắn gạt nàng, nhanh cắn chặt hàm răng quan không buông khai, nhưng mà nàng xem nhẹ Chu Đại Lưu manh thực lực, hắn thủ tham đi lại phủ ở nàng bên hông, không nhẹ không nặng nhéo hạ, dụ tranh lập tức kinh hô một tiếng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hắn liền thừa cơ mà vào. Câu da của nàng cái lưỡi dây dưa, hắn đôi mắt khép chặt, hôn nhẫn nại lại ôn nhu, rất nhanh, dụ tranh liền đánh tơi bời, buông tha cho cùng lưu manh đấu tranh, ngưỡng cổ đáp lại của hắn hôn, Chu Mộ Quân lông mi chiến hạ, đặt ở nàng bên hông thủ nâng lên chế trụ của nàng cái gáy. Hắn quay đầu đi, thay đổi cái tư thế tiếp tục hôn, như là muốn đem này hai ngày bổ trở về, dụ tranh sắp thở không nổi. Hắn mới buông ra nàng, đầu nằm ở nàng đầu vai há mồm thở dốc, con ngươi đen nheo lại đến, tranh tranh ân, có muốn hay không trông thấy mẹ ta? Hắn hỏi, hết chương.